Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 1022, quân cách mạnh mục tiêu. Nami, cùng hải quân sự tình nói xong sao? Nhìn tựa ở trên tàu chuyên chở, gió biển thổi Nami, Lâm Thiên hướng bên ngoài đi tới. Nha nha điện tử thư ích, su áp áp, cc ân, gật đầu. Nami mỉm cười nói, đã nói xong, cho dù đối với đem bọn nhỏ giao cho hải quân vẫn là có chút không yên lòng. Thế nhưng so sánh với chánh nghĩa hải quân, chúng ta vô luận như thế nào cũng chỉ là dân chúng trong miệng nhân cha hải tặc. Coi như ta muốn đem bọn họ an toàn đuổi về đến cho tự địa phương cũng là chuyện không thể nào. Có thể so sánh với hải tặc, hải quân chính là chánh nghĩa đại biểu. Bọn họ so với chúng ta thích hợp hơn xử lý chuyện này. Đang nói hải quân cũng đã đáp ứng rồi. Sẽ đem nhóm này hải tặc giao cho Dravegerpang. Để bọn họ khôi phục nguyên dạng. Thấy Nami muốn tinh tường, Lâm Thiên cười nói, quả thực, chúng ta vẫn là cùng trước kia giống nhau càng tốt hơn một chút hơn. Mang theo nhiều như vậy hài tử xuất hành cũng không phải cực kỳ thích hợp. Làm chính nghĩa nhất phương hải quân mới có thể giải quyết tốt đẹp những hài tử này vấn đề. Đến lúc đó ta sẽ cùng Dravegerpang cái kia lão đầu trò chuyện nói một chút chuyện này. Cảm ơn ngươi, Lâm Thiên. Nami trong lòng hết sức cảm động. Có Lâm Thiên những lời này Nami yên tâm không ít. Nói thật, ta còn thực sự không chống đỡ nổi cái kia nữ hải quân khẩn cầu cùng tràn ngập ánh mắt áy náy. Vì tin tưởng nàng sẽ xử lý tốt tất cả. Nói, Nami trên mặt lộ ra một kỷ niệm nụ cười. Cảm thán nói, hỗ trợ vẫn phải là tìm cường đại mà lại ôn nhu nữ hải quân mới được. Lời nói này không sai, lời này không cho ngươi nói, ha ha ha. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Theo Sanji cái kia lớn hỏa hoạn mọc lên. Một nồi bay hương vị thức ăn ở cảng mọc lên. Ngay cả những hải quân kia cũng bu lại. Dù sao ở Pang Hezert trải qua đây hết thảy. Đối với mọi người mà nói có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện tại rốt cuộc giải quyết xong tất cả. Mọi người cũng không khỏi cảm thấy đói bụng rồi. Huống chi Sanji làm thức ăn là như thế chi hương. Ngay cả ăn no mọi người hỏi cũng sẽ khẩu vị mở rộng ra. So sánh với Luffy đám người ở nơi đó chơi đùa. Smoker cùng Lâm Thiên chính ngồi ở một bên. Giữa hai người, một cái đen nhánh hải quân cùng hải tặc đường ranh giới như vậy rõ ràng dứt khoát. Thật là không có nghĩ đến. Tiểu sửu lại chính là vương hạ thất võ hải John Quijote. Doflamingo. Đoàn bắt tay vào làm chung hải tiên canh. Smoker cảm khái nói. Làm thế giới ngầm người trung gian tiểu sửu đại danh. Smoker tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Nhưng là đem cùng vương hạ thất võ hải liên hệ với nhau cũng là Smoker chưa từng nghĩ. Uống trong tay canh nóng. Lâm Thiên thản nhiên nói. Có phải hay không rất khiếp sợ. Thất vũ hải thế mà lại từ loại nhân vật đó đảm nhiệm. Không sai. Gật đầu. Smoker cắn răng nói, làm người trung gian tiểu sửu nhưng là ác danh truyền xa. Không ít thế giới náo động đều cùng người này cung cấp vũ khí có quan hệ. Lần này ta nhất định phải bẩm báo tổng bộ hải quân. Còn có Virgo sự tình, 15 năm trước liền phái thủ hạ lẻn vào tổng bộ hải quân. Càng là làm xong rồi G5 chi bộ hải quân vị trí. Doflamingo cái tên kia tất nhiên đang mưu đồ cái gì? Hướng thế giới chính phủ gia nhập liên bang xuất thủ, phá hư gia nhập liên minh quốc an định, còn có hướng tổng bộ hải quân phái gian tế. Đây đã là phạm pháp thế giới chính phủ pháp luật, cho dù là thất vũ hải cũng phải thừa nhận thế giới chính phủ vấn trách. Liếc nhìn bên cạnh phẫn nộ Smoker, Lâm Thiên trên mặt không khỏi có loại quen thuộc cảm giác. Cùng năm đó ở hải quân bên trong chính mình giống nhau. Không có tiếp xúc hải trong quân đội hắc ám. Đối với rất nhiều thứ như vậy vô tri. Uống bắt tay vào làm chung mỹ vị hải sản canh. Lạnh như băng thân thể nhất thời ấm áp. Lâm Thiên bình tĩnh hỏi ngược lại. Smoker, người lẽ nào cho rằng Akainu không biết cái nào sao? Thế giới chính phủ có thể không biết những thứ này sao? Smoker sắc mặt nhất thời biến đổi. Hầu như không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. ngắn ngủi này hai câu bên trong, Lâm Thiên để lộ ra rất nhiều tin tức. Đầu tiên dựa theo Lâm Thiên lời nói. Nói cách khác, vô luận là hải quân cao tầng vẫn là thế giới chính phủ cao tầng, kỳ thực đều biết được Doflamingo thân phận cùng tồn tại. Mà bọn họ nếu biết được những thứ này, lại vẫn làm cho Doflamingo ngồi ở thất vũ hải vị trí. Tùy ý để Doflamingo làm thế giới ngầm người trung gian đâu. Nói cách khác, Doflamingo làm những thứ này kỳ thực đều là thế giới chính phủ cao tầng xác nhận. Nếu như là như vậy nói, như vậy cả chuyện này cũng thay đổi. Coi như mình hiện tại nói cho tổng bộ hải quân tất cả, cũng chỉ là uổng công. Thế giới chính phủ cao tầng vẫn sẽ bao dung Doflamingo. Chính là nghĩ tới những thứ này, Smoker mới, chỉ có, hầu như không dám tin tưởng. Nhìn vô cùng khiếp sợ Smoker, Lâm Thiên thản nhiên nói, chớ đem thế giới chính phủ nhìn đến mức quá nhiều sao chính nghĩa. Bọn họ còn là một đám rác rưởi mà thôi. Có ít thứ chỉ bằng địa vị của ngươi còn chưa có tư cách biết được. Cái này cái thế giới vẫn có rất nhiều bí mật. Vô luận là thất vũ hải vẫn là hiện tại rất nhiều bá chủ trên biển. Bọn họ mỗi cái có thể đi tới hiện nay địa vị đều không phải đơn giản như vậy. Đi qua nửa ngày, Smoker mới, chỉ có, thu hồi trong lòng khiếp sợ. Ánh mắt nhìn thẳng Lâm Thiên, ngừng tiếng hỏi. Lâm Thiên, có điểm ta rất kỳ quái. Làm quân cách mạnh phó thủ lãnh ngươi tại sao lại ở đây trên chiếc thuyền này? Ngươi đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Không trả lời ngay Smoker vấn đề. Lâm Thiên trước tiên là nói về bắt đầu quân cách mạnh tới. Vô luận là quân cách mạnh cùng vẫn là thế giới chính phủ. Bọn họ mục đích đơn giản không phải thống trị thế giới. Đem cái này cái thế giới cải biến. Quân cách mạnh mục đích rất đơn giản. Đó chính là thế giới không thể để cho một ít rác rưởi thống trị. Để cả cái thế giới khôi phục tự do. Túi rác quát rất nhiều. Tỉ như thế giới chính phủ cao tầng. Hoặc là cái kia tự cho là tạo vật chủ Thiên Long Nhân, hay hoặc giả là những cái này tự cho là đúng. Các quý tộc, tự nhiên cũng bao quát. Nói đến đây, Lâm Thiên bỗng nhiên dừng lại. Lập tức thản nhiên nói. Hải tặc. Smoker trong đầu như một đạo kinh lôi thiểm quá. Cả người lăng ở nơi nào? Lâm Thiên nói hải tặc. Smoker kém chút nhận thức vì mình nghe lầm. Nói cách khác quân cách mạnh cũng muốn tiêu diệt hải tặc nhóm người này thề. Smoker thanh âm đều run rẩy, không dám tin tưởng Lâm Thiên nói. Toàn bộ thế giới đều biết được quân cách mạnh hiện tại nhiệm vụ chính là cùng thế giới chính phủ khai chiến, phủ định thế giới chính phủ thống trị. Nhưng sợ rằng chẳng ai nghĩ tới, quân cách mạnh lúc này còn không có xác định đối với thế giới thống trị. Cũng đã ở triển khai kế hoạch tiêu diệt hải tặc cái quần thể này. Thấy Smoker bị sợ đến như vậy, Lâm Thiên không khỏi nở nụ cười. Smoker đừng như vậy khiếp sợ. Quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ bản chất không sai biệt lắm, bọn họ đều là một cái giữ gìn. Thế giới tổ chức. Chỉ là hai cái này tổ chức hiện tại phương châm bất đồng. Đi ở tương phản trên đường. Quân cách mạnh đại biểu là dân chúng bình thường ý chí. Truy cầu tự do bình đẳng thế giới. Thế giới chính phủ đại biểu mỗi bên đại thống trị giai cấp ý chí. Một cái muốn tiếp tục áp bách. Một cái đứng lên phản kháng. Chính là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng giữ gìn hòa bình thế giới mọi người đều là giống nhau. Giống như hải tặc loại này vượt quá trưởng khống, lại 10 phần nguy hiểm quần thể tự nhiên nhất định phải bị tiêu diệt. Hải tặc bên trong có chút giống Luffy bọn họ như vậy chỉ là đơn thuần truy cầu mơ ước. Nhưng càng nhiều là dã tâm ra, hung tàn ra, bọn họ mục đích là vì thống trị cái này mảnh nhỏ hải vực. Nói, Lâm Thiên giọng nói dần dần trở nên hết sức nghiêm túc đứng lên. Lạnh rên một tiếng. Lâm Thiên khinh thường nói, ước mơ gì không phải mơ ước lý do, chân chính kiên trì mơ ước hải tặc được bao nhiêu, đại đa số hải tặc con là dùng để cho mình phá hư tìm lý do mà thôi. Bọn họ tồn tại chỉ là cho cái này cái thế giới mang đến thống khổ và tử vong. Trừ cái đó ra còn có cái gì? Bất quá hải tặc cái quần thể này không cách nào tiêu diệt. Dù sao vì truy tầm mộng tưởng ra biển người vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. nhưng có thể đem đại đa số người trở thành hải tặc cơ hội hủy diệt. Chung kết đại hải tặc thời kỳ. Nói xong, nhìn kinh ngạc đến ngây người Smoker, Lâm Thiên lắc đầu cười đứng dậy hướng Luffy bọn họ đi tới. Lâm Thiên minh bạch, chính mình cùng Smoker nói xong có chút quá lớn. Sợ rằng Smoker không có một chút thời gian là rất khó hoàn toàn tiếp nhận. Quả thực, Lâm Thiên nói xong mấy thứ này, vượt quá Smoker tưởng tượng. Chính mình hiểu biết đến Lâm Thiên muốn làm cái gì. Có thể Lâm Thiên cái này mục tiêu thật sự là quá lớn. Lớn hơi dọa người, vượt qua xa Smoker nhận thức. Các loại, chờ, Smoker phản ứng kịp thời điểm. Lâm Thiên đã ly khai, nhéo nhéo chính mình khuôn mặt. Smoker mới dám tin tưởng chính mình vừa rồi nghe được tất cả đều là thật. Thâm hô liễu khẩu khí, chứng kiến cách đó không xa Lâm Thiên. Smoker minh bạch hôm nay Lâm Thiên đối với mình nói việc này, nhất định phải vĩnh viễn chôn giấu trong lòng. Bí mật này không thích hợp trung hậu thế. Giải quyết xong Caesar cùng với Doflamingo cái kia hai người thủ hạ sự tình, La Mại chạy bộ tới, hướng Luffy khuyến nói ra. Uy, mũ rơm đương ra, chúng ta nhất định phải mau ly khai nơi đây. Tổng bộ hải quân trợ giúp hạm đội không biết khi nào sẽ đến. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này ở lâu, phải không? Luffy sắc mặt hết sức nghiêm túc đáp. Nhìn thấy Luffy thần sắc, La không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem cái biểu tình này, mũ rơm đương ra vậy cũng biết được sự tình nghiêm trọng tính. Nhưng một giây kế tiếp, Luffy cước bộ một bước, đối với lên trước mặt mọi người nghiêm túc nói. Chúng tiểu nhân, truy binh lập tức phải, cho nên chúng ta phải nhanh chút, mở yến hội. Tốt, thành phiến tiếng phụ họa vang lên, mọi người vung tay hoan hô lên. Mỗi người đều trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đương nhiên còn có một người ngoại trừ, đó chính là La. Cái này bỗng nhiên đột chuyển một màn, để La hầu như không dám tin tưởng. Cả người đứng ở đó, trong miệng trong chốc lát nghẹn lời. Đối với Luffy người này La đã tìm không đến bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Lúc này, Lâm Thiên cười đã đi tới, vỗ vỗ La bả vai, khuyến nói ra. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta thuyền trưởng cái kia chững chạc đàng hoàng loạn lai bản lĩnh coi như là tam hoàng hai đế. Đô so ra kém. Đi, tất cả tham gia yến hội a. Ngoặc kép, nói, Lâm Thiên kéo di chuyển La cũng gia nhập vào trong yến hội. Ở nơi này băng thiên tuyết địa bên trong, một đám từ hải quân, hải tặc còn có lớn đại tiểu hài tạo thành kỳ dị tên triển khai một hồi thịnh đại yến sẽ. A Cắt bị hải lâu thạch cột ném ở một bên, Caesar nhảy mũi, chịu động lạnh như băng mũi. Từng cổ một gió lạnh thổi tới Caesar trên người. Nghe trong không khí hương vị, Caesar vô cùng ước ao nhìn một bên đang uống rượu ngon cùng súp đặc Luffy bọn họ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.